Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 185, nguy cơ giải trừ. Sấm sét rơi xuống trong nháy mắt trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới. Nhấc lên, thế nhưng phát hiện chỉ là hội tụ đến một điểm sau khi. Thậm chí còn không có gì tổn thất sau khi hết thảy mọi người hoan hô lên. Thất bại cơ chứ, bác con nhìn bầu trời, đến tột cùng là hạng người gì có thể phá giải chính mình bốn người nhẫn thuật a? Biến đổi do vừa nãy loại kia uy lực, không cần chính mình bốn người hợp lực phát sinh người nhẫn thuật nhược a. Asuma bình tĩnh đốt một điếu thuốc, sau đó nhìn bác con nói rằng, thật sự rất là lợi hại đây. Đem mình chakra dung đến chúng ta thuật bên trong, sau đó nắm giữ thuật nắm quyền trong tay, sau đó mượn thuật sức mạnh hoàn thành chính mình thuật. Konoha thiên tài ninja sao? Asuma tuy rằng không biết là ai làm, thế nhưng bác con thuật chính mình còn từng thấy. Có điều nguy cơ xem như là giải trừ đi. Kazuma trong tay gậy tích trượng ngừng lại. Nhìn trên trời như cũ còn đang lăn lộn sấm sét, thế nhưng hạ xuống sấm sét nhưng không có đối với Konoha tạo thành bất kỳ tổn thương. À, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kazuma ngốc tiết nhìn bầu trời. Bốn người nên đều không có chuyện gì à? Vì sao lại thất bại? Tại sao? Rasengan, Naruto trong tay xoa được rồi viên thuốc sau đó hướng về Kazuma vọt tới. Kazuma thân thể hướng về nghiêng về một bên trốn một chút, sau đó tay bên trong gậy tích trượng trực tiếp từng cái vung, gậy tích trượng trực tiếp nện ở Naruto trên người. Naruto thân thể trong nháy mắt biến thành khói, ảnh phân thân. Mặt sau, Kazuma trong tay gậy tích trượng nhấc lên sau đó nhìn hướng về mặt sau chặn lại. Naruto Rasengan trực tiếp nện ở gậy tích trượng lên. Hai người ở nơi đó cầm cự được. Hừ, Kazuma trong tay gậy tích trượng đẩy một cái. Naruto mượn lực lui về phía sau đi. Kazuma vung tay phải lên bốn đạo chakra chạm kích hướng về Naruto mà đi. Naruto hai tay che ở đầu. Quần áo bị trực tiếp tách ra một đạo. Bên trong huyết chậm rãi chảy ra. Bốn người bọn họ chỉ là kế hoạch một phần mà thôi. Chân chính gặp mặt Konoha. Ha ha ha. Kazuma bắt đầu cười lớn. Sau đó quay đầu lại nhìn không. Hướng về không chạy tới. Không. Naruto lớn tiếng hô. Kazuma tay chi xuất hiện ngũ hành phong ấn tiêu chí. Ấn thuật ngũ hành giải ấn. Kazuma tay trực tiếp nện ở không trên bụng. Không bị đập ra đi khoảng cách rất xa. Màu đỏ chakra từ không trong thân thể chậm rãi thẩm thấu ra. Đây là Naruto nhìn đối diện không? Lẽ nào không trong thân thể cũng phong ấn một cái quái vật? A, không hướng về bầu trời gào thét một tiếng. Sau lưng đuôi từ từ tăng thêm. Điều thứ hai, điều thứ ba đã xuất hiện một nửa. Lúc này Konoha trợ giúp chạy tới. Asuma nhìn cái kia Kazuma sau khi trong nháy mắt ánh mắt rất là phức tạp. Sau đó nhìn về phía bị màu đỏ chakra bọc không. Sau đó chất vấn Kazuma. Hắn nhưng là câm miệng. Kazuma lớn tiếng hô. Hắn vì sao lại biến thành cái kia dáng vẻ? Asuma không rõ hỏi Kazuma. Năm đó cửu vĩ bạo loạn thời điểm, tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng một phần chakra biểu lộ ở bên ngoài, chúng ta cũng chính là vào lúc đó trà trộn vào Konoha. Sau đó đem những kia chakra thu thập lên. Kazuma khóe miệng điên cuồng dương lên. Liền để năm đó cửu vĩ bạo loạn xuất hiện ở hiện một lần đem. Ngay lúc đó đệ tứ Hokage đã chết rồi. Nếu như lại tới một lần nữa. Ha ha ha ha ha. Ngươi. Asuma vẻ mặt rất là thận trọng. Lúc này Sakura cùng Kurama Yakumo cũng là chạy tới nơi này. Hai người nhìn trong sân cảnh tượng. Sau đó nhìn cái kia kẻ không quen biết. Nói vậy vậy thì là kẻ địch rồi. Sakura Mayakumo trực tiếp đem bản vẽ một thả chuẩn bị ảo thuật. Sakura nhưng là lôi kéo găng tay của chính mình sau đó chuẩn bị cho đối phương một quyền. Asuma đem tay của chính mình duỗi ra đến, ra hiệu hai người tạm thời không muốn hành động. Hai người không rõ nhìn trong sân, cái kia màu đỏ bọc không phải Naruto à, là không à, đem thu thập chakra tiêm vào ở không trong thân thể. Ha ha ha, liền thành có thể hủy diệt Konoha quái vật. Kazuma ở nơi đó ha ha cười to. Asuma che đầu của mình, nhớ tới Naruto hẳn là chinh phục cửu vĩ. Không phải không thừa nhận Naruto là một cái rất bất ngờ ninja. Asuma vì chính mình ngày xưa bạn tốt có chút mặc niệm. Địch người ở đâu bên trong? Ở nơi nào? Giao cho ta. Là tên nào sao? Màu đỏ chakra hẳn là Naruto. Như vậy cái kia không quen biết gia hỏa chính là kẻ địch rồi. Kỳ lân, Yuna trên tay vang lên sấm sét hí lên. Sau đó hướng về lên dơ lên, trên trời lăn lộn sấm sét trong nháy mắt biến thành kỳ lân dáng vẻ sau đó hướng về Kazuma mà đi. Là người này, hết thảy mọi người bị Yuna nhẫn thuật cho chấn động đến. Khoảng cách xa đều có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lực. Huống hồ cách như thế gần đây, sấm sét trực tiếp bổ vào Kazuma trên người. Kazuma cũng không vừa giống như bất động như thế biến thành Kurozumi, mà là hai mắt vô thần ngã trên mặt đất. Yuna oán giận thở dài một hơi. Ai? Năng lượng không đủ ai? Yuna là ở chỗ đó ngơ ngác nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời không có một chút nào sấm sét tồn tại dấu vết. Asuma đi từ từ lại Kazuma bên đường. Nhìn Kazuma. Muốn nói chút gì, thế nhưng không có nói ra. Asuma găng đành lòng ở ngày xưa bạn tốt thời điểm chết ở đâm lòng của người ta. Ngọc chỉ có thể có một cái. Asuma, cho dù ta chết rồi, Konoha cũng sẽ bị không hủy diệt. Kazuma ngơ ngác nhìn Asuma. Asuma nhìn nói xong cũng không có sinh mệnh Kazuma. Tay sẽ cùng ngựa trên mắt nhẹ nhàng một vệt. Kazuma con mắt nhắm lại, không đuôi đã mọc ra cái thứ tư, thân thể dáng vẻ đã biến thành tiểu cửu vĩ hình thức. Từ Naruto trong thân thể đột nhiên duỗi ra một con màu đỏ chakra tạo thành tay. Trực tiếp liên tiếp ở không trên người, sau đó không thân thể chậm rãi khôi phục, mà đuôi số lượng cũng ở giảm thiểu. Hết thảy mọi người đem mình nhấc theo tâm để xuống. Cuối cùng không thân thể khôi phục nguyên dạng sau đó ngã trên mặt đất. Sakura vội vàng chạy tiến lên. Trong tay màu xanh lục chakra sáng lên sau đó vì là không trị liệu người thân thể. À, vậy thì xong chưa? Ta vẫn không có cố gắng biểu hiện đây. Yuna có chút bất mãn đủ. Tuy rằng dùng tốt tiêu hao nhiều hơn rất lớn nhẫn thuật. Thế nhưng Yuna giống như một cái động cơ vĩnh hằng như thế không có một chút nào cảm giác bị mệt. Mỏi như thế, đột nhiên Yuna nhìn về phía Kurama Yakumo. Kurama Yakumo cũng là có đáp lại nhìn về phía Yuna. Ánh mắt của hai người gặp gỡ, sau đó thả ra vô số sấm sét. So với vừa mới bắt đầu ngày mới lên còn kinh khủng hơn. Hết thảy mọi người không tự chủ được hướng về bên đường hơi di chuyển thân thể của chính mình. Rất sợ bị hai người lan đến gần. Người này chính là Sumi Kaka niềm vui mới sao? Xem ra rất lợi hại. Có điều Sumi là ta một người. Kurama Yagumo trong tay nắm bút vẽ khí lực đổi lớn hơn rất nhiều. Người này chính là Sumi nữ nhân của lão đại sao? Ta sẽ không bại bởi hắn. Ta muốn trở thành Konoha lão đại. Dạ tổ chức, nếu trở thành không được lão đại, vậy thì trở thành nữ nhân của lão đại. Konoha chiến tranh liền có một kết thúc. Đón lấy là hai người phụ nữ chiến tranh. Hết thảy nguy cơ giải trừ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.